bạn gái cũ hắc hóa hàng ngày. Chương 28, bạn gái cũ hám làm giàu, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Seraphia. Thế giới trước mắt là một mảnh đen nhánh, trái tim Dương Lộ đập bịch bịch liên hồi. Cô ta bất quá chỉ là đi ra bên ngoài ăn một bữa cơm, trên đường trở về đã bị đánh ngất xỉu, hình như sau đó bị nhét vào cốp xe ô tô, trên người còn có một cỗ mùi xăng khó ngửi. Là ai hãm hại cô ta? Chấm, cô ta trước tiên nghĩ đến chính là người kia. Quả nhiên, người đó lên tiếng. Dương tiểu thư, Trịnh công tử, chúng ta gặp mặt. Trịnh công tử, là Tư Du sao? Dương Lộ nhịn không được kêu lên, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Tư Du, là anh sao? Là anh, Lộ Lộ, em đừng sợ. Đối phương cũng thực kích động, thanh âm của ghế dựa chân bị hắn làm cho thực vang, này cũng làm cho cảm xúc khủng hoảng của Dương Lộ thoáng bình phục một chút, ít nhất cô ta hiện tại không phải chỉ có một mình. Chỉ là câu nói kế tiếp của Lâm Lang làm cô ta lại lo lắng đề phòng. Nếu ôn chuyện, về sau còn có bó lớn thời gian. Mà hiện tại tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề, tìm người tới cường bạo tôi, là chủ ý của ai? Giọng nói của Lâm Lang vẫn từ hoãn như cũ, như là gió xuân quanh tai, mềm mại, lại làm cho bọn hắn không rét mà run. Hai người vốn kích động lại lập tức trầm mặc, bởi vì bọn họ đều biết đối phương tiêu tốn trắc trở lớn như thế để đưa bọn họ trói đến nơi đây, hiển nhiên sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ rời đi. Không nói phải không, cũng đúng, vậy tội liên đới. Đi, Lâm Lang mỉm cười, ở trong lòng ngực của Phó Hy điều chỉnh một kiểu ngồi thoải mái. Tôi cho hai người hai lựa chọn. Thứ nhất tôi cho hai người một cái thống khoái, hai người cùng chết, làm một đôi vợ chồng ngầm, trên đường đến Hoàng Tuyền có người làm bạn, sẽ không có gì tịch mịch. Cô vậy mà muốn giết bọn tôi, cô không sợ bị bắt à? Dương Lộ hét lên một tiếng, cực kỳ thê lương. Cô đây là phạm tội. Dương tiểu thư, cô hiện tại là con tin Nga, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không một khi tôi sinh khí có lẽ sẽ cắt đi đầu lưỡi mỹ lệ kia của cô mà ngâm rượu không chừng. Lâm Lang thuận miệng nói. Cô gái trên màn hình lập tức hoảng sợ run rẩy thân mình, không dám nói tiếp nữa. Còn cái thứ hai ấy hả, rất đơn giản, một người trong hai người, phải nếm thử sự tuyệt vọng ngay lúc đó của tôi cho tốt, một người khác thì tạm thời đảm đương nhân vật nhiếp ảnh ra một chút. Chờ trừng phạt kết thúc tôi sẽ thả cả hai đi. Thế nào, cái chủ ý này của tôi đã đủ nhân từ rồi đi. Hàm răng của Dương Lộ đánh nhau mà giống. Cô, lời này của cô là có ý gì? Đương nhiên là cậy ông đập lưng ông rồi. Dương tiểu thư hiểu rõ không? Tiểu ca ca mập mạp kia, đã chờ hai người thật lâu rồi đấy. Cô ta hít hà một hơi, theo bản năng liền kêu. Tư Du, cặp mắt to mông lung sáng ngời kia của nữ chủ long lanh ánh nước, đáng tiếc Trịnh Tư Du đang bị che mắt nhìn không thấy. Trong lòng hắn dư lại là vô hạn sợ hãi. Hắn là thích Dương Lộ không sai, cũng nguyện ý vì cô ta lây dính một ít chuyện huyết tinh nhận không ra người, nhưng điều này không đại biểu hắn nguyện ý sinh tồn dưới thân của một người nam nhân. Đặc biệt vẫn là tên mập chết tiệt não đầy ruột già, lòng tham không đáy. Chuyện này nếu mà lan truyền ra ngoài, Trịnh Tư Du hắn cả đời đều đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Chiêu này của Lâm Lang không thể nói không tàn nhẫn, lập tức xé nát tình duyên ái muội giữa hai người, làm cho bọn họ đối mặt hiện thực tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù hôm nay có thể sống sót nhưng đó cũng là dựa vào một người khác bị sỉ nhục mà đổi lấy. Sẽ điên mất đi, ở bên kia Trịnh Tư Du thật lâu không có đáp lại. Dương Lộ luống cuống, hắn là muốn đem bản thân cô ta đẩy ra đó. Cô ta khóc lóc thật sự thê thảm, đau khổ cầu xin. Kế tiểu thư, cô đại nhân đại lượng, buông tha cho tôi được không? Tôi thật là cái gì cũng không biết. Nga, vậy di động của Phó Hy bị rớt hỏng, tại sao lại không sớm không muộn, mà vừa vặn là đoạn thời gian kia thật sự trùng hợp như vậy à? Lâm Lang chơi đùa ngón tay, vẻ mặt không chút để ý, là... Trịnh Tư Du, đúng, là anh ta bảo tôi làm hỏng. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Dương Lộ vội vàng kêu lên. Cô, Dương Lộ, cô hay lắm, mắt của Trịnh Tư Du tôi bị mù rồi. Trịnh Tư Du liều mạng áp xuống lửa giận, hắn vì cô ta mà làm đến việc này, không nghĩ tới đến lúc hoạn nạn cô ta lấy bản thân mình ra thế tội. Hắn trước kia vậy mà còn tưởng rằng cô ta thiên chân thiện lương, này đều là con mẹ nó chó má. Tôi hiện tại cho hai người thời gian một giờ để tự hỏi, ngẫm lại ai sẽ tới tiếp thu trừng phạt này. Lâm Lang tạm thời tắt đi mạch điện, mà bên kia màn hình còn đang nháo tới đỏ mặt tía tai. Chó cắn chó, một miệng đầy lông, thật là chơi vui mà. Cô duỗi thân thể, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai nam nhân, vòng lên cổ hắn, như một đứa trẻ khát vọng được đến đáp án. Này, anh nói, ai sẽ chịu bị trừng phạt đây? Phó Hy lắc đầu, ai nha, anh nhìn đi cô ấy khóc thật sự đáng thương Nga. Cô vươn một ngón tay trắng tinh chọc vào vị trí trái tim của hắn. Cô ấy chính là đồ đệ của anh, vạn nhất thật bị giết chết, anh không đau lòng à, cuộc sống này thật đúng là kỳ diệu nha, cô là một nữ phụ ác độc cư nhiên đang cùng nam chủ thảo luận cách chết của nữ chủ. Thì, đúng là chơi vui. Nếu cô ta dám tính kế em, nên nghĩ đến có ngày sẽ bị báo ứng. Xuất phát từ dự kiến, nam nhân này máu lạnh đến làm người giận sôi, rõ ràng trước đó không lâu, hắn còn sủng Dương Lộ như vậy. Lâm Lang đang nghĩ ngợi thì ngón tay đối phương xẹt qua lỗ tai cô, vuốt ve nốt ruồi đỏ ở phía sau kia, giọng nói của hắn bởi vì trầm thấp mà có chút nghẹn ngào. Cậu ta từng hôn nơi này của em, đúng không? Đôi mắt đen nhánh kia ẩn ẩn hiện lên nét hung tàn cùng dữ tợn của dã thú. Cô gái cười đến điểm mỹ. Như thế nào, ghen ghét? Phó Hy nhìn cô chăm chú thần sắc như thường, nhìn không ra một tia sơ hở. Ân, ghen ghét đến hận không thể độc chết ra hỏa kia. Hắn đem mặt chôn ở cái cổ ấm áp của cô, lẩm bẩm mà nói. Lâm Lang, em sẽ không rời xa anh chứ? Ở lại bên anh, em muốn cái gì, anh đều có thể cho em. Cô cười khẽ không nói chuyện. Một giờ tới rồi, hai người nghĩ kỹ rồi, ai muốn tới làm vị anh hùng đó đây? Hoặc là nói cùng chết. Nhìn đi cô thực thiện lương, trả lại cho bọn họ đường sống để lựa chọn. Rốt cuộc kế Lâm Lang lúc trước chính là cái gì cũng không biết đã bị chơi. Liền như suy nghĩ của Lâm Lang như vậy, Dương Lộ cùng Trịnh Tư Du nháo băng rồi. Tuy rằng bọn họ ở trong trò chơi là đồng đội, đồng sinh cộng tử, nhưng ai đều biết là giả thuyết, những lời âu yếm đến chết không phai kia cũng chỉ là chuyện môi trên cắn môi dưới mà thôi, không cần có nửa điểm phụ trách. Lâm Lang cười tủm tỉm, một tay cô chống cằm, màu tóc xanh đen tùy ý rũ xuống cánh tay, cặp mắt kia trong suốt thấu triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cả hai người đều muốn đối phương phụ trách không bằng như vậy đi, ai đem ngón út của đối phương bẻ xuống trước, người đó sẽ có quyền lựa chọn. Tôi chỉ cho hai người thời gian một phút đồng hồ nga. Tội liên đới, cứu, theo mình hiểu thì có một người phạm tội còn người kia là đồng lõa thì người kia phạm tội liên đới, không biết có đúng không nữa. Đại nhân đại lượng, 2 giờ 5, 2020, cách chương.